xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập cái này hắc ám trong thế giới đợi đến lâu lắm, lâu đến đã không biết cái gì là quang, lâu đến liền một tia tuyệt vọng đều không cảm giác được. Hắn tựa như một con cuốn xúc ở xác sâu, chờ đợi có một ngày bị người tạo thành mảnh vỡ, sau đó biến mất trên thế giới này. Chính là hôm nay có một người xuất hiện nhắn nâng lên hắn xác, đem hắn giơ lên dưới bầu trời. Giơ lên ánh mặt trời chung, hốc mắt có chút ẩm ướt, hắn chính là như vậy tiều tụy chật vật nằm bò, chính là trong lòng quay cuồng dâng lên lại là cực nóng. Cứ nhiên, trong tầm tay có đá hơi hơi rung động, giống như là có cái gì cảm giác từ dưới nền đất truyền lại mà đến, kéo dài tới rồi lỗ tai hắn chung. Cơ hồ là ở trong khoảnh khắc, hắn không màng toàn thân vết thương kiên quyết ngoi lên nhảy lên, vươn máu tươi rơi tay một tay đem trước mắt người kia đẩy khai đi. Cẩn thận, một cái xa ma trùng từ dưới nền đất vọt ra, bồn máu mồm to cắn xé ở hắn tay, hắn chân, hắn cổ, hắn phía sau lưng. Kịch liệt đau đớn che trời lấp đất vọt tới, mùi máu tươi đã trải rộng toàn thân. Uy, tiền vệ cả người ngã ra mặt đất bùn vòng. Yến Trần Tiên Tôn nhảy trước hai bước đem hắn từ trên mặt đất vớt lên, hắn liều mạng giãy giụa hướng tới phía sau nhìn lại, chỉ thấy tai mèo Nam Hải đã bị sa ma trùng cắn vào khẩu khí, máu tươi từ vòng xích tràn ra, liền một tia kêu thảm thiết thanh âm đều không có. Không, không, tiền vệ bắt đầu kịch liệt giãy giụa, hắn muốn đi cứu hắn, chính là sa ma trùng đã một lần nữa chui vào bùn đất, bắn khởi 100 mét cao bụi đất. Hắn đều còn không biết tên của hắn, chỉ biết hắn trường một đôi tai mèo. Tiền vệ khó có thể tin nhìn, hắn trong cổ họng có chút nức nở, lại phát không ra một tia thanh âm, chỉ là tuyệt vọng áp lực. Cái kia Nam Hải đã chết, vì cứu hắn chết, Yến Trần Tiên Tôn đã dẫn hắn nhảy đến băng cung mái hiên. Băng cung bốn phía thiết có mắt trận cùng kết giới, sa ma trùng không dễ dàng xông tới. Hắn buông ra tay, tiền vệ cứ như vậy ngã ngồi ở trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy trong óc trống không, trên người miệng vết thương căn bản không cảm giác được đau đớn, chỉ có ngực như là bị xé rách, vô luận như thế nào đánh, đều không thể giảm bớt bên trong đau đớn. Nếu hắn tồn tại, chính là phải bị hủy diệt nói, kia từ lúc bắt đầu liền đừng làm hắn đi vào thế giới này. Vì cái gì muốn cho người khác tới thế hắn hy sinh? Đại đạo dài lâu, thăng giai chi lộ chung sẽ gặp được rất nhiều người, cũng sẽ có rất nhiều người rời đi. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô tình. Yến Trần Tiên Tôn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, tiền vệ gục xuống đầu, không nói lời nào. Băng cung chính điện, Hàn Xương Linh đã về tới vực chủ bảo tỏa. Hắn một lần nữa đến trở về lực lượng, nguyên bản trên người phong ấn cũng giải trừ. Cường đại linh lực cùng uy áp phóng thích ở phong băng thành trên không, tuyệt đại đa số ma tu đều cảm giác tới rồi hắn tồn tại, thậm chí là càng xa xôi mỗi một cái bị đuổi đi ở hàn băng địa giới người, đều cảm giác được vực chủ linh lực. Vực chủ đã trở lại, vực chủ rốt cuộc đã trở lại, vực chủ không có chết. Chúng ta có thể rời đi hàn băng địa giới, có rất nhiều trói buộc ấn ký sớm đã đến thời gian người tu tiên, bởi vì phong băng thành bị ma tu khống chế, dẫn tới vô pháp rời đi, bọn họ vẫn luôn mắt trông mong chờ ngày này. Hiện giờ vực chủ quy vị, khắp trốn mừng vui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vệ giống như cá chết giống nhau đi theo Yến Trần Tiên Tôn vào chính điện, chính phía trước bậc thang băng tòa, một cái tuấn mỹ kiệt ngạo nam tử cao ngồi này thường. Màu xanh đen áo gấm tài bao vây lấy mảnh khảnh đĩnh bạt thân mình, màu đen trồn bồng thượng là một đầu màu lam tóc dài, quan đỉnh ngọc bội đem hắn hai sườn tóc dài thúc khởi, lộ ra thon dài trắng nón cổ. Tiền vệ cảm thấy người này có điểm quen mắt, như thế nào, giải phong ấn liền nhận không ra ta. Hàn Xương Linh trên cao nhìn xuống, mang theo nhìn xuống thương sinh tư thái mở miệng. Ngươi là Hàn Xương Linh, tiền vệ trợn mắt há hốc mồm, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không mắt mù nhận sai. Làm phát nam nhân lập tức từ băng tòa tượng đứng lên, vài bước đi đến tiền vệ trước mặt, loan hạ lưng đến cúi đầu xem hắn. Như thế nào, ta không giống. Phía trước bất quá là bị phong ấn linh lực, vì duy trì tự thân, mới áp xúc thân thể. Có lẽ là dựa gần, hắn thấy được tiền vệ khóe mắt một cái bùn hôi, duỗi tay lau một chút, lại phát hiện là vết máu. Làm sao vậy, giao cho ngươi như vậy điểm nhiệm vụ, còn có thể bị thương. Ta không có việc gì, là phía trước ở băng cung ma tu, vì cứu ta đã chết. Tiền vệ Thanh Âm lập tức ách xuống dưới. Hàn Xương Linh thẳng đứng lên. Tiền vệ người như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Phảng phất ở hắn trong thế giới, không có tuyệt đối thiện ác chi phân. Hắn vừa không sẽ dễ dàng căm ghét ma tu, cũng sẽ không khinh thường bị trục nhập hàn băng địa giới người. Phảng phất ở hắn đáy lòng chỗ sâu trong nhân sinh tới bình đẳng, dư thiện tắc thiện, dư ác tắc ác. Đáng tiếc thế giới này không phải như thế, thế giới này bị chia làm 37 loại, mà sinh ở Tu La Ma Tu, chính là bị thế giới sở vứt bỏ tồn tại. Ta tuy rằng cũng tưởng đồng tình bọn họ, thân là hàn băng địa giới vực chủ, ta có che chở địa giới thượng mọi người trách nhiệm. Chỉ tiếc bọn họ là công chiếm phong băng thành đạo tặc, liền tính bọn họ không có vì cứu ngươi mà chết, cũng sẽ bị ta xử quyết. Ngươi cùng với đồng tình bọn họ, không bằng ngẫm lại tương lai sự. Hàn Xương Linh vỗ vỗ vai hắn, ngươi không nghĩ rời đi hàn băng địa giới sao? Rời đi, tiền vệ ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn trước mặt người. Đúng rồi, Hàn Xương Linh một lần nữa bước lên vực chủ chi vị, hắn phong ấn giải trừ, liền có thể ngắn lại bọn họ trói buộc ấn ký thời gian, thả bọn họ rời đi hàn băng địa giới. Rõ ràng hẳn là một kiện cao hứng sự, vừa ý lại là như cũ áp lực, khó chịu. Cái kia tai mèo Nam Hải chết, vẫn giữ tồn tại đáy lòng, rõ ràng trước mắt. Ta có thể điều chỉnh đuổi đi giả trên người trói buộc ấn ký thời gian, vì bọn họ mở ra hàn băng địa giới đại môn, chẳng qua các ngươi trên người trói buộc thời gian quá dài. Hàn Xương Linh thon dài đôi mắt liếc bên cạnh Yến Trần Tiên Tôn liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi xoay trở về. Một vạn năm thời gian, mặc dù là vực chủ cũng vô pháp sửa chữa. Tiền vệ ngẩn ra, hắn đột nhiên hồi tưởng khởi nguyên thư nghịch thiên truyền mệnh chi tiên sư vương đạo Trung Nam chủ Yến Trần Tiên Tôn là bị đuổi đi tiến hàn băng địa giới, mà không phải chạy trốn đi vào. Lúc ấy trên người hắn sở hạ cấm chế là 500 năm, ý của ngươi là chúng ta trở về không được sao? Kia thật cũng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Xương Linh chạm đến tiền vệ kia Trương Thiên Chân gương mặt, hơi hơi cứng đờ, đáy mắt dâng lên gợn sóng phập phồng, lại tựa lộ ra chút thống khổ chi sắc, hắn cắn chặt răng nói. Có một loại, vang tiên đàm, có thể liên tiếp tiên giới thất sơn, nếu có thiên linh căn người tu tiên vào nhầm hàn băng địa giới, liền có thể triệu hoán. Vang tiên đàm, từ nơi này đi ra ngoài, vực chủ có thể sử dụng thiên linh căn người tu tiên huyết, triệu hoán. Vang tiên đàm. Yến Trần Tiên Tôn tiến lên nửa bước, đem biểu tình mất khống chế Hàn Xương Linh chắn phía sau. Nó trực tiếp liên tiếp thất sơn, đến lúc đó có thể thông qua. Vang tiên đàm, đưa người đi thất sơn, lấy này rời đi hàn băng địa giới. Tiền vệ sừng sốt, nhưng ta không phải thiên linh căn, cũng có thể thông qua nó rời đi sao? Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 27 Thí tiên chi đàm, xem ra ngươi sư tôn lừa gạt ngươi. Có thể, ngươi thả yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Đây là ở chính điện thượng, Yến Trần Tiên Tôn đối hắn nói cuối cùng một câu. Tiền vệ mơ màng hồ đồ bước ra điện phủ, Hàn Xương Linh bởi vì còn muốn xử lý phong băng thành mặt khác kết thúc sự, tạm thời không có thời gian để ý tới hắn. Triệu hoán vang tiên đàm thời gian an bài ở 2 ngày sau, tại đây 2 ngày thời gian. Tiền vệ còn có thể hưởng thụ một chút ở hàn băng địa giới cuối cùng thời gian. Phong băng thành đã tiến vào chiếm giữ một đám vinh mãng người, vinh mãng thân là Hàn Xương Linh chính xác đứng thành hàng giả, được đến cực đại quyền lợi. Hắn nguyên bản doanh địa mọi người, đều bị an bài cương vị, dàn xếp nổi lên phong băng thành công việc. Có rất nhiều mặt khác đốn củi đội cũng nghe tin mà đến, lục tục gia nhập trong đó. Lớn lớn bé bé phố hẻm, càng ngày càng nhiều người tụ tập. Bọn họ xua đuổi những cái đó ở tại trong thành mặt khác ma tu, này đó ma tu chung có lão nhân, cũng có hài tử. Một đời vua một đời thần, ma tu Hàn Linh ở khi, ưu đãi hàn băng địa giới sở hữu đồng loại, hiện giờ Hàn Xương Linh một lần nữa cầm quyền. Hắn tuy rằng đối ma tu cùng mặt khác người tu tiên đối xử bình đẳng, nhưng này cũng đại biểu nguyên bản hưởng thụ ưu đãi đám ma tu không hề như từ trước. Tiền vệ nhìn đến có một đám ma tu tiểu hài tử bị xô đầy ở một chỗ góc, có mấy cái vinh mãng thủ hạ người đang chuẩn bị đưa bọn họ đuổi kịp một chiếc xe. Giờ phút này đã là lúc chạng vạng, thời tiết rét lạnh, thổi phong mang đến từng đợt đến xương hàn ý, bọn họ sẽ bị đưa đi chỗ nào? Tiền vệ nhịn không được ra tiếng, một cái đang ở xô đuổi người ngẩng đầu, thấy là tiền vệ, biết đã từng là cùng cây doanh địa trụ quá, liền trả lời nói. Này đó mà tu tiểu hài tử không có cha mẹ, trước kia trong thành có cho bọn hắn dàn xếp địa phương, hiện tại bọn họ không thể lưu tại trong thành, đến đưa ra đi. Mãn xe lầy lội, có chút hài tử đã đứng ở mặt trên, hàng rào sát nội, một đám đều duỗi đầu hướng ra phía ngoài tìm hiểu. Có một cái hài tử thấy tiền vệ, nhận ra hắn là kể chuyện xưa cái kia đại ca ca, liền vươn tay nhỏ bắt lấy hàng rào, hô. Ca ca, cái kia miêu mễ lỗ tai tiểu ca ca ở sao? Chúng ta đều không có nhìn đến hắn, phía trước hắn đã cứu ta. Tiền vệ tâm khẽ run lên, hắn đứng thật lâu sau, mới nghe được chính mình áp lực thanh âm. Hắn đi rất xa địa phương, hắn còn sẽ trở về sao? Hàng rào tiểu hài tử thật cẩn thận nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi a, tiền vệ rũ xuống mi mắt, là ta không có giữ chặt hắn. Ở Vinh Mãng lần đầu tiên thương tổn hắn thời điểm, là hắn không có thể bảo hộ hắn. Ở Sa Ma Trùng tới thời điểm, là hắn không có thể cứu hắn. Hắn không biết thế giới này rốt cuộc là bộ dáng gì, không biết mọi người trong miệng thị phi thật thật giả giả. Hắn chỉ biết, đứa bé kia ở hắn gặp được nguy hiểm thời điểm đã cứu hắn. Ở hắn sắp bị Sa Ma Trùng nuốt hết thời điểm, đẩy hắn ra. Nếu hắn có thể sinh ra ở càng tốt trong thế giới, vô luận là trên 9 tầng trời tiên giới cũng hảo, vẫn là thường thường tầm thường thế gian cũng hảo, có lẽ sẽ trở nên không giống nhau đi. Hắn sẽ giống những cái đó bình thường hài tử giống nhau chạy vội dưới ánh mặt trời, vui sướng, hạnh phúc, ở dài dòng trong cuộc đời gặp được đồng hành đồng bọn, gặp được thích người, làm chính mình thích làm sự, hoàn thành thuộc về chính mình mộng tưởng. Có nước mắt hội tụ ở hốc mắt, hắn đều không có hảo hảo trên thế giới này sống quá, không có đi đến bên ngoài thế giới, không có phản quá tuyết sơn, không có xem qua biển rộng. Người có phải hay không phát hiện Phong Băng Thành có rất nhiều ma tu tiểu hài tử? Bởi vì chúng ta rất nhỏ đã bị người tu tiên bắt được cửu thiên, bọn họ đem chúng ta quyền dưỡng lên, có chút cầm đi luyện đan, có chút cầm đi rút máu, còn có một ít chờ chúng ta trưởng thành, có thể buôn bán cấp những người khác. Cũng không biết tu la giới là bộ dáng gì, ta lúc còn rất nhỏ đã bị chụp tới cửu thiên, đã nhớ không được chính mình nơi sinh phương bộ dáng. Cách đó không xa góc một cái âm u lều trại hạ, có một đôi mọc đầy vảy tay chậm rãi thu trở về, nguyên bản tụ tập sắp công kích linh lực cũng tiêu tán ở không trung. Cặp kia ở âm u trung đôi mắt, mị một chút, theo sau biến mất vô tung vô ảnh. Tiền vệ ở Phong Băng Thành du đãng trong chốc lát, bởi vì triệu hoán vang tiên đàm thời gian an bài ở 2 ngày sau, hiện tại còn sớm, hắn lại có chút ăn không ngồi rồi. Tìm một chỗ đã trống rỗng quán trà ngồi xuống. Hắn có chút mệt mỏi mị sẽ đôi mắt. Chờ tỉnh lại thời điểm phát hiện trời đã tối rồi. Ngoài cửa sổ có tí tách tiếng nước mưa. Hắn nâng lên trầm trọng đầu. Cảm thấy cổ căn đau muốn chết. Hơi hơi vặn vẹo một chút sau mới từ ghế đứng lên. Đột nhiên duỗi tay có một đôi tay vươn một phen bưng kín hắn miệng. Cả người hướng hắc ám chỗ vùng. A, ngắn mùi thanh âm ở không trung sậu đình. Tuần tra Vinh Mãng thủ hạ chỉ là kỳ quái quét bên này liếc mắt một cái. Cũng không có cảm thấy ra cái gì, liền tiếp tục đi tiếp theo cái đường phố. Tiền vệ phía sau lưng rơi vào một cái ngực, hắn cảm giác được có một cổ nhàn nhạt biển rộng hơi thở truyền đến, cánh tay đụng phải một ít nhỏ vụn vảy, cái này làm cho hắn lập tức nghĩ đến cái gì, giãy giụa vỗ vỗ đối phương che lại chính mình miệng bàn tay. Người nọ thấp giọng nói, đừng loạn ra tiếng, tiền vệ gật gật đầu, đối phương mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Chư vỗ. Tiền vệ nhỏ giọng hô lên tên của hắn, xoay người khi, quả nhiên thấy là hắn. Quảng cáo, cách chương.